Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, cọ điểm nóng. Giải trí cho tới bây giờ đều không phải là cái gì đặc biệt to lớn hành nghiệp. Tuy nhiên trong vòng giải trí ngôi sao, từng cái tinh quang rạng rỡ, nước Mỹ, Hồng Kông chờ một chút rất nhiều nơi, đều làm ra tinh quang đại đạo. Bên trên ghi lại điện ảnh truyền hình ra đời đến nay từng đó trải qua hút fan vô số. Ở thế giới phạm vi, lại hoặc là chỉ là tại cục bộ phạm vi bên trong đường phố biết rõ ngõ hẻm văn nhân nhóm tên. Hàng năm các loại lễ trao giải, thảm đỏ, cũng đều hấp dẫn lấy toàn thế giới nhân dân ánh mắt. Nhìn qua, đây là một cái đủ để cho toàn thế giới 7 tỷ người bên trong chỉ ít một nhiều hơn phân nửa cũng vì đó nhảy múa hành nghiệp, không có cái nào hành nghiệp sức ảnh hưởng có thể so được. Vô luận là từ những minh tinh này tạo nên kinh điển nhân vật hình tượng, vẫn là những minh tinh này thân thể, tại trong phạm vi toàn thế giới, đều có được cực mạnh sức ảnh hưởng. Tại thế kỷ trước mỗ trong đoạn thời gian, một ít minh tinh một khi tuyên bố yêu đương hoặc là kết hôn tin tức, thậm chí hội dẫn phát một số cực đoan fan mất hết can đảm thậm chí tự sát. Mà các minh tinh thu nhập, cũng là đám dân chúng nói chuyện say xưa đề tài. Từ nước Mỹ năm đó 2.000 vạn USD cát xê câu lạc bộ, đến người Hoa rốt cục xuất hiện tại phần danh sách này bên trong. Lại cho tới bây giờ trong nước một số tiểu thịt tươi ngôi sao, diễn kỹ chuyên nghiệp tinh thần chờ một chút đều vì người lên án. Nhưng lại một bộ điện ảnh liền hấp kim quá 100 triệu. Hoa Hạ cũng vượt qua ngày, trở thành toàn cầu thứ hai đại ngu nhạc nghiệp thị trường. Hàng năm trong vòng hí kịch học viện cùng đế đô điện ảnh học viện cầm đầu nghệ thuật loại viện giáo, nó nghệ thi nhân số đều đang không ngừng đổi mới. Lại thêm các loại tuyển tú tiết mục tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều người đều đem này coi là thông hướng vạn chúng chú mục con đường một đầu đường tắt. Đây hết thảy, tựa hồ cũng tại vô hạn khuếch đại lấy ngu nhạc nghiệp vầng sáng. Nhưng là, trên thực tế ngu nhạc nghiệp đến tột cùng như thế nào? Năm 2015, toàn cầu ngu nhạc nghiệp tổng quy mô đạt tới 1.7 tỷ. Đơn vị là USD. Cỡ nào con số kinh người, mà xếp tại thứ nhất nước Mỹ, ngu nhạc nghiệp thu nhập đạt tới 6.000 ức USD. Xếp tại thứ hai Hoa Hạ, cũng đạt tới 160 tỷ USD. Nhưng mà, Hoa Hạ thành phố giá trị tối cao xí nghiệp, Ali hoặc là chim cánh cụt, bọn họ thành phố giá trị đều đã vượt qua 2.000 ức USD. Ý vị này, toàn bộ ngu nhạc nghiệp giá trị sản lượng còn không bằng một cái xí nghiệp, mà nếu như so sánh là số giao dịch lời nói, này ngu nhạc nghiệp thua thảm hại hơn. Ali dưới cờ sở hữu bình đài, tại năm 2015 cả năm giao dịch tổng ngạch đạt tới tiếp cận 500 tỷ đô la Mỹ. Đây cơ hồ bắt kịp nước Mỹ ngu nhạc nghiệp tổng thu nhập. Cho dù là dứt bỏ những cái kia mượn dùng Ali bình đài mở tiệm xí nghiệp, chủ cửa hàng, Ali tự thân số giao dịch cũng đạt tới 150 tỷ USD. Theo toàn bộ ngu nhạc nghiệp tổng thu nhập tương đương, đứng tại vĩ mô góc độ bên trên, ngu nhạc nghiệp giá trị ở chỗ nó sức ảnh hưởng, mà không phải nó đối với kinh tế thôi động. So với đối kinh tế thôi động, một cái đào bảo bại hoàn toàn Hoa Hạ toàn bộ ngu nhạc hành nghiệp. Nhưng là đại đa số người là không hiểu những này. Bọn họ nhìn thấy chỉ là ngu nhạc hành nghiệp phong quang, cùng ngu nhạc hành nghiệp phía sau ẩn giấu đi bè lũ su nịnh. Bọn họ sẽ không đi quan tâm Hoa Hạ xí nghiệp trưởng thành đến mức nào, bởi vì này là người khác tiền, không có quan hệ gì với bọn họ, thậm chí vô pháp thỏa mãn bọn họ giác quan lên bất luận cái gì. Làng giải trí liền khác biệt, mỗi một cái ngôi sao, nói trắng ra đều là khác biệt người yêu. Khác biệt fan ý dâm người yêu. Phần lớn người đều đối ngôi sao vầng sáng phía dưới chân thực sinh hoạt vô cùng cảm thấy hứng thú. Bọn họ muốn biết những minh tinh ca phong quang phía sau phải chăng ẩn giấu DP giao dịch. Nói đến Ali, chim cánh cụt, mọi người quan tâm bất quá chỉ là có thể tại đào bảo mua được tiện nghi đồ, vật, hoặc là dùng WeChat thu mấy cái hồng bao. Nhưng là nói đến làng giải trí, cơ hồ mỗi người đều có một khỏa cháy hừng hực bát quái chi tâm. Cho nên, Tiền công tử không phải ngôi sao, hơn hẳn ngôi sao, hắn có thể nói là sản xuất ngôi sao công xưởng. Hắn cái xí nghiệp cũng là một cái ngôi sao đại lượng sản xuất giường ấm. Tăng thêm Tiền công tử có miệng rộng thói quen, thỉnh thoảng sẽ đem một số ngoài vòng tròn người, thậm chí người trong vòng cũng không biết bí mật công khai. Hắn cảm thấy cũng không quan trọng bát quái, lại làm cho đông đảo dân chúng trong nháy mắt đạt tới tập thể cao trào. Cũng sẽ có người vì vậy mà cực kỳ phản cảm thậm chí chán ghét Tiền công tử. Nhưng dù cho như thế, bọn họ nhưng như cũ hội làm không biết mệt chú ý hắn nói mỗi một câu. Ý đồ từ trong đó phân tích ra một số người khác không thể nhìn ra. Liên quan tới làng giải trí bát quái, bình thường Tiền công tử tuyên bố một đầu microblog, tùy tiện đều là số trên vạn phát lượng, dù là chỉ là một tấm hình, cũng đều sẽ gây nên rất nhiều người nhiệt nghị. Hắn đã sớm thói quen loại này như là chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ. Cũng tự nhiên xem nhẹ, cái kia chút phát bên trong, hắn những fan đó trong, đại bộ phận kỳ thực đều là đối với hắn mang hận ý. Có một bộ phận thậm chí có mang thật sâu ác ý. Khi hắn bạo cái nào đó ngôi sao tài liệu thời điểm, cái này ngôi sao fan tự nhiên sẽ ghi hận với hắn. Mà những người khác tại xem náo nhiệt, có thể lần tiếp theo, liền đến phiên còn lại ngôi sao fan hận hắn. Cứ thế mãi, microblog thượng quan chú hắn fan bên trong, đại bộ phận đều là chán ghét hắn nhưng lại không nhịn được muốn từ chỗ của hắn nhiều hiểu biết một. Số làng giải trí phấn, cũng liền chẳng có gì lạ. Tại dưới tình huống như vậy, khi Tiền công tử hào ngôn ăn liệng, lại bị Thạch Lỗi chính diện đánh mặt thời điểm, những người kia tự nhiên sẽ tận hết sức lực ngả đặc hắn. Mặc dù biết không đả thương được hắn, có thể cho hắn thêm chút nhi buồn nôn cũng là tốt. Nhất là Tiền công tử hôm qua mới nói tránh mau tuyệt sẽ không thành công. Hôm nay tránh mau liền biểu thị đánh giá trị đạt tới 2.500 triệu. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là thiên sứ vòng mà thôi. Những người này càng cao trào, ngả đặc một lần chưa đủ nghiền, cơ hồ đem sở hữu đối với tránh mau bình luận microblog đều ngả đặc Tiền công tử một lần. Nhất là những cái kia nhắc tới Tiền công tử ăn liệng hào ngôn microblog. Tiền công tử phiền phức vô cùng. Hắn tư trong hộp thư cũng nhồi vào các loại lạ lẫm tài khoản tư tin. Trong đó chỉ ít có 3 phần trở lên đều là trực tiếp hỏi hắn lúc nào thực hiện ăn liệng lời hứa. Từ nổi danh đến nay, Tiền công tử còn từ chưa ăn qua dạng này thua thiệt. Hắn hiện tại đơn giản tựa như là ăn con ruồi đồng dạng buồn nôn. Không riêng gì những ngả đặc đó hắn, tư tin hắn người, liền hắn bình luận bên trong, cũng tràn ngập hỏi hắn khi nào ăn liệng bình luận. Có ít người, dứt khoát liền phát tới một chương nóng hôi hổi liệng chiếu. Nhìn Tiền công tử càng thêm buồn nôn, điểm tâm căn liền ăn không vô, uống liền nước đều cảm thấy trong chén có một cỗ mùi thối. Tiền công tử nổi trận lôi đình, cơ hồ đem trong phòng mình đồ, vật nện mấy lần. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chính mình thế mà lại thành vì người khác cọ điểm nóng người yêu. Hắn thấy, cái gọi là 2.500 triệu, hoàn toàn cũng là tránh mau tuyên bố bom khói. Mà này hai nhà phong đầu xí nghiệp căn chỉ là đang mượn máy bay lẫn lộn. Dạng này một cái sản phẩm, làm sao có thể cầm tới cao như vậy đánh giá trị. Loại này xí nghiệp, đánh giá trị có thể vượt qua 5.000 vạn liền nên A-di-đà Phật. Vương bát đàn, vậy mà cầm lão tử khi bậc thang. Thật sự cho rằng lão tử đối phó không ngươi a. Tiền công tử khí hận không thể đem nóc phòng đều cho vén. Hắn cầm lên điện thoại. Thông qua qua, uy, là ta, qua cha cho ta cha cái kia Thạch Lỗi. Đem hắn sở hữu tư liệu đều điều tra ra. Ta muốn biết, cháu trai này đến cùng là cái gì côn trùng biến. Dám cọ ta nhiệt độ. Ta liền muốn cho hắn biết cọ điểm nóng hậu quả. Nói xong, Tiền công tử đưa di động quẳng trên giường. Lại lật trên máy vi tính microblog. Sau đó, hắn khí trực tiếp đem bút ký máy tính từ cửa sổ ném ra. Microblog bên trên, vẫn như cũ khí thế ngất trời. Trước kia những cái kia đối tránh mau phân tích đã lặng yên chìm xuống. Thế nhưng là liên quan tới Thạch Lỗi cùng Tiền công tử lẫn nhau đổi. Cùng Tiền công tử đến cùng khi nào hội ăn liệng đề tài. Lại tiếp tục ấm lên. Ngay tiếp theo, tự nhiên là tránh mau cái này nhãn hiệu không ngừng bị đề cập. Đương nhiên, đồng thời bị đề cập còn có Khải Tuyên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.